Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thông nguyên võ quán. Trương Nguyên cau mày một cái, nhìn thoáng qua trên đất đầu mèo. Mèo thi, thật mạnh bắp thịt, hẳn là nháy mắt hoàn thành đi. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục quan sát đến, bất quá một vòng xuống tới, cái gì cũng không có phát hiện. Cuối cùng, hắn mang theo từng tia nghi hoặc, rời đi nơi đây, chính là một gian tổn hại thổ địa miếu mà thôi. Cùng bình thường thổ địa miếu cũng không khác biệt quá lớn. Làm sao lại có người liên tiếp đến nơi này đến? Những người này đến nơi này là vì cái gì? Hắn cảm thấy có cần phải làm rõ ràng những người này đến nơi này mục đích. Còn có, bọn hắn sau đó không lâu liền tất cả đều chết rồi. Là người làm, hay là thật có tà ma tại động thủ? Ta cũng tới thổ địa miếu, có gan đến giết ta. Trương Nguyên tự nói, bước nhanh mà rời đi. Không lâu, trải qua một con đường miệng lúc, đám người ủng tạp, vây quanh một cái địa phương nghị luận ầm ĩ. Đại lượng bổ khoái xuất hiện tại nơi đó. Phong tỏa hiện trường, Trương Nguyên lập tức nhướng mày. Đây là hắn hôm qua ban đêm trải qua chiếc giếng cổ kia. Hắn cấp tốc đi tới. Quá tàn nhẫn, đây là người nào làm? Quả thực táng tận thiên lương a, lại có nhiều như vậy thi thể đều bị giấu ở trong giếng. Móa nó, cái này hai ngày chúng ta có vẻ như còn uống trong giếng nước. Huệ huyền huyền huyền, rất nhiều người một trận buồn nôn. Chửi nhỏ liên tục, Trương Nguyên ánh mắt nhìn, chỉ thấy nha môn người đang không ngừng vớt thi. Một bộ lại một bộ thi thể bị mò ra, trọn vẹn 13 cỗ. Những thi thể này, có tựa hồ là vừa mới ngâm xuống dưới không lâu, có đã ngâm nát giữa, còn có chỉ còn lại có bạch cốt, nhưng trên đám xương trắng còn kề cận một đinh đinh thịt băm. Mảnh vỡ, một cỗ trùng thiên tanh hôi tại nơi này tràn ngập, Huệ huyền huyền huyền hắn chịu đựng buồn nôn, rời đi nơi này, trong giếng thế mà bị ẩn giấu nhiều như vậy thi thể. Nơi đây nha môn không khỏi cũng quá không làm, nhiều người như vậy mất tích chẳng lẽ không có người điều tra qua sao? Huyền huyền huyền mua thân quần áo mới thay đổi về sau. Trương Nguyên tìm gian khách sạn ở lại, sau đó trọn vẹn ngủ nửa ngày, khôi phục tinh thần, chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Đã là lúc xế chiều, ngủ một giấc được 10 phần, lúc này hắn cuống quýt mở ra màu xanh bảng. Nhìn thấy phía trên 156 điểm điểm công đức, trong lòng mừng rỡ không thôi, lại một lần trở thành nhà giàu mới nổi. Là để Cửu Dương thần công thăng cấp, vẫn là để Tước Thiết đại pháp thăng cấp? Trương Nguyên trong lòng suy nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn Cửu Dương thần công. Cửu Dương thần công có tốc độ tăng thêm, chữa thương tăng thêm, lực lượng tăng thêm, kháng độc tăng thêm. Thấy thế nào, vẫn là Cửu Dương thần công đủ mạnh. Điểm công đức, Cửu Dương thần công thăng cấp. Trương Nguyên hô, xoát, võ học một cột, Cửu Dương thần công lập tức phát sinh cải biến. Cửu Dương thần công, lô hỏa thuần thanh, 1/384. Người phổ thông quyền cước đã có thể phát huy cực lớn lực lượng. Đã chính thức có được hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Người Cửu Dương chân khí đã có được tự động hộ thể năng lực. Đối kẻ yếu nội lực công kích có cường đại bắn ngược tác dụng. Người Cửu Dương chân khí có được tự động chữa thương năng lực. Có thể gia tốc khép lại 75%. Người Cửu Dương chân khí có được kháng độc thuộc tính. Đối trên đời này 50% độc tố sinh ra miễn dịch tác dụng. Người Cửu Dương chân khí đạt đến cuồn cuộn không kiệt. Nội lực tự sinh tình trạng, huyền huyền huyền vẫn là một nhóm lớn quen thuộc văn tử. Nhưng có chút địa phương, lại phát sinh nhỏ bé nhưng lại vô cùng trọng yếu cải biến. Chữa thương năng lực, tăng lên tới 75%. Kháng độc thuộc tính, tăng lên tới 50%. Trừ cái đó ra, lại tăng lên một đầu chân khí không kiệt. nội lực tự sinh, nói cách khác, từ đó về sau, hắn lại thế nào tiêu xài, cũng không cần lo lắng nội lực không đủ vấn đề, mà lại lực lượng cùng tốc độ, cũng đều tăng vọt một mảng lớn. Lực lượng, 160 châu, tốc độ, 110, bất quá để Trương Nguyên buồn bực là, trí lực vẫn là một, chẳng lẽ trí thông minh của ta thấp như vậy? Hắn trong lúc nhất thời làm không rõ trí lực làm sao tăng lên. Kiếp trước chơi đùa thời điểm, tùy tiện điệp ra điểm trang bị, nạp điểm tiền, trí lực liền lên đi. Nhưng bây giờ, hắn điệp ra cái gì trang bị, hướng cái kia nạp tiền, có thể hay không muốn tu luyện một chút tinh thần võ công mới có thể tăng lên trí lực. Hắn trong lòng suy tư, bất tử ấn pháp, hoặc là nhiếp hồn đại pháp. Cuối cùng hắn đem những này ý nghĩ quên sạch sành sanh. Lấy ra trong ngực kia quyển giấy da trâu. Cái này cũng không biết là da dê vẫn là da trâu. Tạm thời coi như nó là da trâu. Đem mở ra về sau, Trương Nguyên lập tức nhướng mày. Trên mặt đặc sắc, a, chim văn, toàn bộ da trâu bên trên. Hắn một chữ cũng không biết. Giấy da trâu không lớn, chỉ có phương viên 50cm tả hữu, lít nhà lít nhít, viết đầy không biết tên văn tự. Cái quỷ gì đồ vật? Tàng bảo đồ, trong miệng hắn nói thầm, trong lòng một lời chờ mong. Hết thảy biến mất, liên tục nghiên cứu một lát, y nguyên không cách nào phát hiện mánh khóe về sau. Hắn đành phải đem cái này tấm da trâu giấy thu vào. Trong bụng truyền đến mãnh liệt đói minh, hắn mở cửa phòng, đi xuống, muốn cả bàn thức ăn ngon, bắt đầu một người nhâm nhi thưởng thức, liền tình huống trước mắt đến xem, lần này sự kiện linh dị, hắn còn không có nắm giữ bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Mặc dù tối hôm qua trùng hợp giết một cái nữ quỷ, nhưng là cạo người ngũ quan kia đồ vật, đến nay không biết là cái gì. Mà lại nhất làm cho đầu hắn đau chính là, những người kia chạy tới thổ địa miếu làm gì? Rốt cuộc là ai làm? Thật sự là thật to gan. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm phẫn nộ truyền vào bên tai. Một đám giang hồ khách nhanh chân đi vào khách sạn, nghị luận ầm ĩ. Không sai, đây quả thực quá mức càn rỡ. Thông Nguyên võ quán to như vậy sản nghiệp, truyền thừa cũng có trên trăm năm lâu. Thế mà ít nữa bị người diệt môn, đệ tử chết mấy chục cái, nghe nói ngay cả quán chủ cùng sống nhờ nhà bọn hắn Việt nữ kiếm phái trưởng môn nhân cũng đều nhận lấy trọng thương. Thông Nguyên võ quán quán chủ Đái Phương Nguyên cũng không yếu, một tay Chu Sa trưởng uy trấn tam giang sáu bờ, lại tăng thêm Việt nữ kiếm phái trưởng môn nhân Tố Nữ kiếm Hà Bích Thanh. Đây là cỡ nào cường đại tổ hợp, thế mà tất cả đều tao ngộ trọng thương. Tặc nhân thực lực, không thể tưởng tượng. Đúng vậy a, Huyền Huyền Huyền Trương Nguyên trong lòng hơi động. Thông Nguyên võ quán, danh tự này làm sao như thế quen thuộc. Rất nhanh, hắn hồi tưởng lại, Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn tối hôm qua liền cùng nha đầu kia cùng một chỗ trở về Thông Nguyên võ quán. Thông Nguyên võ quán xảy ra chuyện rồi. Hắn cấp tốc ăn cơm, đứng dậy tính tiền, sau đó đi tới mấy vị kia giang hồ hào khách phụ cận. Chắp tay cười nói, mấy vị huynh đệ, vừa mới nghe các ngươi nói lên Thông Nguyên võ quán. Không biết Thông Nguyên võ quán làm như thế nào đi? Ngươi muốn đi Thông Nguyên võ quán? Trong đó một người lộ ra kinh ngạc, sau đó vì Trương Nguyên chỉ đường. Trương Nguyên lập tức cảm ơn, ra khách sạn, hướng về Thông Nguyên võ quán đi đến. Mặt trời chiều ngã về tây, cả con đường đều nhiễm lên một tầng ám kim sắc. Một bên nước hồ ba quang đá lởm chởm, sát vì mỹ lệ. Không bao lâu, liền đã thấy Thông Nguyên võ quán. Đây là xây ở một chỗ phố xá sầm uất bên bờ to lớn công trình kiến trúc. Hai phiến đại môn màu đỏ loét, thật to rộng mở, phía trên nhất tấm biển, dùng sơn kim chữ lớn viết Thông Nguyên võ quán. quán miệng có hai tên thân thể hùng tráng đệ tử tại trấn giữ. Ánh mắt cẩn thận, quan sát bất luận cái gì lui tới người. Trương Nguyên nhấc chân đi tới, khẽ cười nói, hai vị huynh đệ, tại hạ phiên thiên thủ Trương Nguyên, đến đây bái kiến quý quán quán chủ. Còn xin thông báo, phiên thiên thủ Trương Nguyên. Hai người lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, cảnh giác tại Trương Nguyên trên thân bắn phá, phát hiện Trương Nguyên người vật vô hại, không có mang theo binh khí về sau. Trong đó một người mở miệng nói, ngươi chờ, ta đi vào cho ngươi thông báo. Hắn vội vàng đi vào. Trương Nguyên đợi trong hậu hoa viên, sắc mặt có chút trắng bệch. Quán chủ Đái Phương Nguyên, Tố nữ Kiếm Hà Bích Thanh, Đái Linh Lị, Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn, còn có ngày hôm qua cái lão nô, đều tụ tại nơi này. Trừ cái đó ra, còn có một vị mặc lục phiến môn bổ đầu phục sức, bên hông treo lấy ngân sắc trương ấn bổ khoái, tại nơi này hỏi thăm mọi người. Hắn thân thể khôi ngô, mặt rộng miệng vuông, hai đầu lông mày tràn ngập cương chính khí tức. Nói như vậy, hạ thủ có khả năng chính là các ngươi hôm qua ban đêm gặp phải thiếu niên kia. Vị này bổ đầu nhìn về phía Đái Linh Lị, Long Tử Sam, mở miệng hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?